Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138. Đệ nhất tam thất chương. Có tường vây tất nhiên còn muốn có môn. Vu Nam ở ngoài cửa chắc loại hạ hai khỏa biến dị tơ vàng liễu rủ. Một tả một hữu che chở nhập khẩu. Loại này thực vật chịu rét, nại hạn, lại nại thủy ướt. Biến dị hậu một trong đó chủng loại chính là hội trào thủ xung quanh tất cả những hoạt động vật thể. Từ giữa hấp thu sinh trưởng cần thiết chất dinh dưỡng, bất kể là tang thi còn là biến dị thú, càng thậm chí là nhân loại, đô là của nó thức ăn, cấp vài người chế tác chìa khóa, căn dặn bọn họ nhất định phải mang theo. Vu Nam liền đem chuyện này buông ra, dù sao hiện nay chỉ là giải quyết đi ngủ vấn đề. Nhưng còn có càng nhiều sự tình đều phải chờ nàng tự mình xử lý. Thực vật cùng dị năng không phải vạn năng. Vu Nam cũng không tính toán đem toàn bộ căn cứ đô chế tạo thành một thực vật vương quốc. Tỉ như tương lai mỗi làm việc địa điểm, cư dân lâu chờ nàng liền tính toán thống nhất sử dụng năng lượng trị thương nội thành kiến trúc. Thứ nhất là so sánh bảo vệ môi trường, thứ hai thì lại là lực phòng ngự cương. Quý là đắt điểm, bất quá tuyệt đối vật có điều trị, huống chi chỉ cần sở mua kiến trúc cấp bậc không phải quá cao. Kỳ thực còn là rất tiện nghi, nàng không muốn có thể một lần đúng chỗ, nhưng cũng không tính toán vạn sự được thông qua đến. Chuyển động hơn một tuần lễ, phụ cận gần một chút làng đều bị Trạm Húc Dương bọn họ thanh lý một lần. Đánh giá tạm thời bất sẽ phải chịu tang thi uy hiếp. Liền quyết định trước nghỉ ngơi hai ngày, vừa lúc Vu Nam tìm bọn họ có việc, liền đem tất cả mọi người gọi vào trong nhà. Hiện tại nhà cây lý bố trí cùng vừa mới bắt đầu đã hoàn toàn bất đồng. Không chỉ tất yếu gia cụ phối trí đủ, Vu Nam còn ấn chính mình yêu thích phóng rất nhiều đệm dựa. Gối ôm đàng, nhân hướng lý ngồi xuống, hoàn toàn đô hội rơi vào đi, nàng là cảm thấy thoải mái. Nhưng đối với thói quen đi đến chỗ nào đều là cứng rắn quân nhân đến nói quả thực chính là bị tội. Vu Trấn Thanh mỗi qua tới một lần, đô phải nói nàng một hồi, ngâm dâng trà, Vu Nam ngồi vào trên sofa, theo bên cạnh biên trên bàn thủ quá cứng nhắc máy vi tính. Ở phía trên điểm mấy cái, mở chính mình tiện tay ghi lại, hai ngày trước vẫn luôn ở bận, cho nên cũng là không cố thượng. Đã hôm nay các ngươi cũng không xử, vừa lúc có một số việc nắm chắc thời gian nói một chút. Sau này chúng ta căn cứ tên đã bảo làm tinh thành. Trạm Húc Dương là thứ mặc cho thành chủ, kiêm nhiệm an toàn vũ trang bộ bộ trưởng, phụ trách căn cứ an toàn vấn đề. Vu Trấn Thanh là hậu cần bộ bộ trưởng, quản lý căn cứ ăn mặc ở đi lại. Tòng Đông đảm nhiệm an toàn vũ trang bộ phó bộ trưởng. Lỗ cố ý cùng Bạch Cờ đô hoa cho ngươi, cụ thể cần gì dạng biên chế, các ngươi lại nghiên cứu thảo luận một chút, còn có ta đảm nhiệm phó thành chủ, ở căn cứ nội sở hữu lãnh đạo biên chế hoàn thiện trước. Phàm là không ở các ngươi chức trách trong vòng vấn đề cũng có thể tìm ta. Đối này đó an bài các ngươi có dị nghị không? Nói là hỏi như vậy, thì thực chủ yếu vẫn là đối Tòng Đông ba người bọn họ nói. Dù sao kết quả như thế là Vu Nam, Vu Trấn Thanh cùng với Trạm Húc Dương cộng đồng thương nghị ra kết quả. Nguyên bản Vu Nam tính toán nhượng Vu Trấn Thanh đảm nhiệm thành chủ. Mặc kệ nói như thế nào tuổi của hắn linh bầy ở đây. So với những người khác đều càng có sức thuyết phục một ít. Đáng tiếc hắn chết sống không đồng ý, lúc này mới thay đổi Trạm Húc Dương. Không có Tòng Đông bình thản nói. Ta cũng không có, lộ cố ý, Bạch Cờ theo sát phía sau, Vu Nam gật gật đầu, vậy nói hạ một vấn đề, là về tiền cùng phúc lợi, tạm định thành thị sau này lưu thông tiền là giả nghĩ tiền. Bởi vì hiện nay phương tiện còn không hoàn thiện, cho nên tạm thời trước dùng giấy phiếu thay thế, quá trận hội có một vật giá biểu cấp đến hậu cần. Các ngươi có thể ở bên kia mua các loại vật phẩm siêu tiền đơn vị ví. Đồng, ngân, kim, 100 tiến chế, mỗi tháng 1 hào phát tiền lương. Tháng này chi tiêu tất cả đều do ta bên này ra. Theo 4 nguyệt 1 hào bắt đầu, liền cần các ngươi sử dụng công nhân tư chi. Sau đó mỗi người tiền lương mức sẽ thông báo cho đến cá nhân, ta có một vấn đề, Tòng Đông mở. Miệng nói, Vu Nam ra hiệu, bắt đầu khi nào chiêu nhân, nếu như chỉ dựa vào chúng ta này mấy, đẳng thiên ấm áp cùng tang thi, biến dị động vật ra, sợ rằng không có cách nào bảo vệ căn cứ, mặt khác ta còn có một lo lắng, căn cứ hiện tại cái gì cũng không có, dù cho chúng ta bắt đầu chiêu binh mãi mã, hội bất sẽ có người tới cũng là một vấn đề, trên thực tế chúng ta đã ở mời chào nhân thủ trạm. Húc Dương lời nhượng trừ Vu Nam ngoài nhân đều là lấy làm kinh hãi. Bao gồm Vu Trấn Thanh ở bên trong đô dò hỏi nhìn về phía hắn. Chờ hắn nói tiếp, ngươi cũng nói chúng ta nội thành bây giờ còn cái gì cũng không có. Chính là bắt đầu chu bị giai đoạn, binh quý tinh mà không ở nhiều. Chúng ta bây giờ cần chính là tinh anh, nhiều người trái lại một đoàn loạn, về thành thị an toàn. Nếu như ngươi có đề nghị gì cũng có thể viết thành báo cáo cho ta. Chờ ta xem qua sau này chúng ta lại tỉ mỉ nghiên cứu, cái khác bộ môn cũng là. Nếu như sau này có cái gì cần hoặc là ý kiến, có thể đánh báo cáo đệ trình nghiên cứu, Vu Nam nhìn quét một vòng. Thấy bọn họ không người nói chuyện, thẳng thắn lấy ra phong hảo phong thư, dựa theo mặt trên viết được gọi là tự phân phát đến cá nhân trên tay. Của các ngươi tiền lương sổ liền viết ở bên trong. Đương nhiên, số này ngạch chỉ là tạm thời. Theo sau này thành thị nhân khẩu tăng nhanh cùng vật tư dự trữ phong phú tình huống cũng sẽ có sở thay đổi, những người khác nếu như không có vấn đề gì liền tan họp đi. Buổi trưa chúng ta ăn lẩu, Trạm Húc Dương nói. Chờ Tòng Đông bọn họ ly khai, Vu Trấn Thanh mới hỏi xuất từ mình nghi hoặc. Các ngươi lúc nào ở mời chào nhân thủ, ngươi nói không phải là Trình Vĩnh Chí bọn họ đi. Không phải, Vu Nam thay Trạm Húc Dương mở miệng, liền nói cho ngài một người, là ta cho tới nghĩ thật người máy. Hoàn toàn nhìn không ra cùng chân nhân khác nhau, ta cho hắn phái ra đi mời chào người đi. Đúng rồi, còn có một chuyện khác, cũng với các ngươi sớm lên tiếng gọi, ta tính toán lại lộng một đài. Lưu ở trong thành cho ta đương quản gia, lý do cũng là sẵn, liền nói là canh chu tìm tới được rồi, canh chu. Là ngươi nói người máy sao? Vu Trấn Thanh hỏi, ân, chính là hắn, Vu Nam gật gật đầu, quên đi, có chuyện gì chính các ngươi thương lượng làm đi, nếu là có lấy bất định chủ ý, ta sẽ giúp ngươi tham khảo một chút tiểu thúc thúc tốt nhất, Vu Nam hắc hắc ngây ngô cười. Tính tình. Vu Trấn Thanh cười mắng một tiếng, đứng lên, ta đi về trước nghỉ ngơi một chút, đẳng giờ cơm nhi tới nữa, đi, tiểu thúc thúc đi thong thả, Vu Nam phất tay một cái. Tiểu thúc đi thong thả, Trạm Húc Dương đưa hắn đưa đến ngoài cửa. Đóng cửa đi về tới, cùng Vu Nam ngồi vào cùng nhau, ngươi nếu như không có chuyện gì, cùng ta cùng đi bình tĩnh vật giá, Vu Nam đang cúi đầu ở cứng nhắc trong máy vi tính vẽ Excel bảng. Trước đem gạo, bột mì, rau dưa, thịt, đản này đó thường thấy nhất phóng đi lên. Gạo và mì 1 tiền đồng, rau dưa 2 tiền đồng, thịt, đản 5 tiền đồng. Chúng ta liền đối chiếu trước đây vật giá đến đây đi. 1 tiền đồng đỉnh 1 khối tiền, Trạm Húc Dương nghĩ nghĩ nói. Ngô, cũng tốt. Dù sao ta trong tay cũng không thiếu vật tư, ngắn hạn nội cứ như vậy được thông qua đi, đằng sau này phát triển có người tới đón tay này than chuyện. Liền ủy quyền cho người khác bận tâm đi, nàng dựa theo Trạm Húc Dương nói. Đem lâm thời nhớ tới mấy thứ nguyên liệu nấu ăn điền tiến bảng ở giữa, đúng rồi. Ngươi nói có không cần phải dưỡng mấy cái ngao tây tặng trong cửa. Nàng nhớ tới, hỏi tới. Trạm Húc Dương sửng sốt một chút, cũng tốt, nói thật, ta đối kia đạo tường có thể hay không ngăn cản tang thi chỉ thái độ hoài nghi, chỉ cần không phải. Hội bay tang thi, vấn đề liền không quá lớn, dù sao chúng nó tư duy năng lực hữu hạn, đa số cũng chỉ hội đấu đá lung tung, đừng có gấp, đảng đem hiện tại quyền khởi tới mảnh đất này thu thập xong. Còn muốn tiếp tục ra bên ngoài mở rộng đâu? Đến lúc đó chân chính tường thành, ta sẽ dùng vị lai khoa học kỹ thuật tài liệu thi công, Vu Nam vừa nói chuyện. Một bên trên tay còn không dừng, Nói đến đây cái, Trạm Húc Dương nằm đến trên sofa, đầu gối của nàng đầu gối. Ngươi hiện ở trên tay đếm còn có đủ hay không? Biệt luôn luôn vội vã mua này mua kia, trên tay được chứa chút đế, mới có thể lo trước khỏi họa. Đừng quên, nóng ruột ăn không hết nóng đậu hủ, chuyện gì dù sao cũng phải từng bước một đến. Biệt luôn một sốt ruột liền lộng một chút siêu hiện thực gì đó ra. Chẳng lẽ là muốn sáng loáng nói cho người khác biết ngươi có vấn đề sao? A, Phu Nam sờ sờ mũi, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Vốn có ta còn tính toán cái khác kiến trúc cũng theo năng lượng trị thương nội thành mua, dù sao cũng không quý, chống lại ánh mắt của hắn. Vu Nam tự giác mà đem nửa câu sau nói nuốt xuống. Trạm Húc Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng nàng liếc mắt một cái. Ta nhớ hẳn là có một loại phòng ở, là có thể tượng hợp lại xếp gỗ như vậy hợp lại. Ngươi có thể suy nghĩ nhìn nhìn, ta tìm xem nhìn, Phu Nam mở hệ thống tìm kiếm mơ siêu mấy năm. Trước nàng liền nghe nói qua có loại lắp ráp nhà, là trước đó đem nhà lắp ráp dây chuyền sản xuất dự chế hậu cho nữa đến công trường hợp lại trang. Bất quá bởi thể tích, trọng lượng đẳng nhân tố, như cũ cần cầu đẳng phối hợp mới có thể lắp ráp khởi đến, tìm được, nàng vừa nhìn vừa nói. Thế nhưng loại này phòng ở chỉ thích hợp loại nhỏ kiến trúc a. Nghĩ xây cao nhất điểm thì không được, có bản vẽ không có. Trạm Húc Dương hỏi câu trước sau bất đáp lời. Có, Vu Nam gật đầu. Các loại nhà bản vẽ, trong ngoài nước cái gì cần có đều có cũng có. Ta dị năng cũng nên để cho bọn họ biết, Trạm Húc Dương nhẹ bay nói một câu. Sẽ liên lạc lại phía trước lời. Vu Nam hiểu rõ nhìn hắn một cái, ngươi là tính toán dựa theo bản vẽ chính mình xây phòng ở. Nàng tê tế vừa nghĩ, lại gật đầu một cái, như thế cái bớt việc biện pháp, thế nhưng ngươi đã công bố không gian dị năng, nếu như sẽ đem tố hình nói ra, có thể hay không thái đục lỗ. Tổng so với chuyện của ngươi bị người phát hiện hảo, hắn thân thủ nhéo nhéo nàng ngang hông thịt, ngứa được nàng thẳng trốn. Đừng làm rộn, ngươi nhượng ta nghĩ nghĩ, Vu Nam cầm lấy tay hắn nói. Trước không ngờ hội ở nửa đường thượng gặp được Tòng Đông bọn họ. Cho nên trước kia một ít tính toán thì không thể trực tiếp lấy ra dùng. Còn có cái gì hảo nghĩ? Trạm Húc Dương đứng dậy, trở tay đem nàng lãm tiến trong lòng. Vu Nam cầm cứng nhắc bất tiện, liền tiện tay bỏ lên trên bàn. Quay đầu nhìn hắn, chúng ta cùng Tòng Đông không quen. Cũng không biết lỗ cố ý cùng Bạch Cờ làm người, càng không biết bọn họ có thể ở đây kiên trì bao lâu. Vạn nhất bọn họ kiên trì không nổi nữa, sau khi rời đi đem ngươi dị năng tuyên dương ra ngoài. Liền phiền phức lớn, cùng có lợi tương quyền thủ kỳ nặng, hay hại tương quyền thủ kỳ nhẹ, dù sao cũng phải có cái chọn lựa. Huống chi ta dị năng Trình Vĩnh Chí bọn họ cũng đều biết. Hơn nữa ba người cũng không có gì, ngươi nếu quả thật lo lắng ta, còn không bằng nắm chắc thời gian soát năng lượng tinh, vội vàng mua một phòng hộ che cho ta các gia trang thương. Hiện tại thành thị lực phòng ngự là trọng yếu nhất, này chi tiêu là vô luận như thế nào đô tỉnh không dưới tới. Có phòng hộ che, dù cho bị người biết chúng ta đặc thù lại có thể thế nào. Phá không được phòng, bọn họ cũng chỉ có thể tuyển trạch mượn hơi, mà không phải chiếm đoạt ta biết, liền ấn ngươi nói làm đi, Vu Nam cau mày ứng hạ. Trong lòng lại thêm mấy phần tính toán, tinh thành là quan trọng, nhưng cũng không sánh bằng người nhà tới quan trọng, nguyên bản nàng thành lập căn cứ mục đích chính là vì sống càng tự tại. Thứ nhì mới là cứu vớt người khác, nếu như bởi vì những người khác mà hại Trạm Húc Dương bọn họ. Kia còn không bằng từ vừa mới bắt đầu sẽ không thu xếp chuyện này. Đừng nói cái gì nhân loại đại nghĩa, nàng chỉ là một bình thường có chính mình tư tâm cùng tính toán tiểu nữ nhân. Làm không được liều mình quên đã, càng thừa gánh không nổi cả nhân loại xã hội trách nhiệm mơ siêu ở mua phòng hộ che trước. Nàng được trước cho nhà nhân đổi vài món phòng ngự đạo cụ ra. Quý mua không nổi, vẫn không thể mua tiện nghi sao? Tựa như nàng trước mua món đó tinh thần phòng ngự đạo cụ. cũng bất quá mới 50 điểm năng lượng trị mà thôi. Ở năng lượng trị thương nội thành lật lật, trực tiếp mua vài món phòng ngự vật phẩm trang sức, Vu Nam đem trong đó một quả quan âm treo trụy treo ở trạm húc dương trên cổ. Đây là kiện vật lý phòng ngự đạo cụ, người liền mang đi, biệt hái, Vu Trấn Thanh cùng trạm húc dương như nhau. Cũng là quan âm, dài dài thì lại là một chuỗi thủy tinh tiểu nho, Vu Nam chính mình bởi vì đã có nhất kiện dây chuyền. Cho nên liền tuyển một vòng tay, ân, này dùng như thế nào? Trạm húc dương hiếu kỳ cầm lên, đối cửa sổ chiếu chiếu, mang ở trên người là được, Vu Nam đem vòng tay bộ nơi cổ tay thượng. Quyển miệng tự động điều tiết đến thích hợp đại tiểu, được rồi, xem ra ta sau này được ngàn vạn cẩn thận. Không thể để cho tang thi bắt được, Trạm húc dương cảm động và nhớ nhung với tâm ý của nàng. Đáp ứng, trái lại nhượng Vu Nam yên tâm không ít, giải quyết xong một cái cọc tâm sự, còn phải sau đó bận việc vật giá biểu sự tình. Vu Nam một lần nữa cầm lại cứng nhắc máy vi tính. Mà hắn cùng nhau giúp, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ngươi nhẫn tâm nhượng một mình ta phí suy nghĩ sao? Thật lấy ngươi không có biện pháp, Trạm húc dương lắc lắc đầu. Nhận mệnh đem cứng nhắc nhận được trên tay. Hết chương.